Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 197, chân chính đai đen cao thủ khiêu chiến. Chiến thắng về sau, Lã Bố nâng lên cánh tay của mình, lớn tiếng hô một câu, Trung Quốc công phu, kết quả nghênh đón hắn, là hiện trường người xem một trận hư thanh, còn có vô số dựng thẳng lên ngón giữa. Ngạch, đừng nói là những cái kia người xem, liền Tần Ngưng Quân cũng nhịn không được che mắt, cảm giác tiểu bố làm là có chút quá phận, dù sao người ta là nữ hài tử đâu. Người dạng này trực tiếp đạp người ta cái mông để người ta cấp gạt ngã. Thật thích hợp sao? Trên đài hội nghị, Seoul Taekwondo hội quán một đám lãnh đạo không không nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể từng thanh Lã Bố cấp bóp chết. Gia hỏa này chính là cái gậy quấy phân heo a. Hảo hảo một lần 10 năm tròn khánh điển, không nghĩ tới bị gia hỏa này làm thành dạng này. Gia hỏa này là thành tâm đến đập phá quán a. Cái này, không thể a. Tựa như là chúng ta ngẫu nhiên quất lấy ra. Này, ta sớm liền nói đi. Cái này nhất định phải thực hiện an bài tốt. Nhất định chuyện tốt an bài trước tốt. Thế nhưng là Kim Tomoko tiểu thư chính là không nghe. Hiện tại thế nào? Xảy ra chuyện đi. Hoặc, chuyện bây giờ đã ra tới. Người lại oán giận hữu dụng không? Vẫn là nghĩ nghĩ kết thúc như thế nào đi. Lập tức phái người ra sân. Nhất định phải đem cái này tên hỗn đản đánh bại. Nếu không chúng ta hôm nay tuyên truyền triệt để thất bại. Taekwondo quán sinh ý thế tất rớt xuống ngàn trượng. Chấm chấm, người chủ trì rất mau tới đến trên đài. Cầm ống nói lên nói ra. A, vừa rồi đâu, vị này chúng ta người xem cho chúng ta phô bày một cái rất đặc sắc biểu diễn. Ta muốn hỏi vị tiên sinh này. Ngài là Taekwondo vài đoạn cao thủ. Kim Tomoko tiểu thư bị đánh bại. Sự tình đã làm hư. Hiện tại người chủ trì nghĩ phải tận lực đền bù chuyện này mang đến ảnh hưởng. Lã Bố nhún nhún vai nói ra. Ta sẽ không Taekwondo à. Ta sẽ chỉ Trung Quốc công phu. Ta cho rằng công phu tại Trung Quốc. Taekwondo cùng Trung Quốc công phu so ra. Kém xa. Nghe được Lã Bố. Người chủ trì không khỏi mặt đều đen. Hiện tại thế nhưng là Seoul Taekwondo quán 10 năm tròn khánh điển. Ngươi sẽ không Taekwondo, ngươi chạy nơi này làm gì? Ngươi là cố ý đến đập phá quán a? Dưới đài Tần Tu Văn nhìn xem trên đài Lã Bố, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, hưng phấn nói ra, "Hoa, tỷ phu cũng quá khốc đi." Tần Ngưng Quân trợn trắng mắt nói ra, "Cái gì a?" Tiểu bố nói như vậy, để người ta căn bản xuống đài không được có được hay không? Tần Tu Văn hì hì cười nói, ai để bọn hắn mới vừa rồi còn nói Trung Quốc công phu xuống dốc đây? Hì hì, bây giờ bị tỷ phu cấp đánh mặt đi. Tần Ngưng Quân tức giận nói ra, được rồi, Tu Văn, người cái này ba hoa đều là học của ai a? Chẳng những là Tần Ngưng Quân bọn hắn. Dưới đài cái khác người xem cũng là hướng về phía trên đài chỉ trò. Tựa hồ là đang chất vấn Taekwondo uy lực. Người chủ trì đứng trên đài phi thường xấu hổ, cũng không biết tiếp xuống làm như thế nào chủ trì. May mắn lúc này trong tai nghe truyền đến bước kế tiếp chỉ lệnh. Người chủ trì tranh thủ thời gian hướng về phía Lã Bố nói ra. Vị tiên sinh này, vừa rồi ngươi nói Trung Quốc công phu so Taekwondo lợi hại. Như vậy tiếp xuống ngươi còn dám tiếp tục tiếp nhận đến tự Taekwondo khiêu chiến sao? Mặc kệ Lã Bố có phải là bọn hắn hay không ngẫu nhiên tuyển ra đến người xem. Hiện tại Seoul Taekwondo quán đều đem Lã Bố xem như phá quán người mà đối đãi. Hôm nay nếu như không thể đem Lã Bố cấp đánh bại. Như vậy bọn hắn Seoul Taekwondo quán thanh danh triệt để cấp hủy đi. Đương nhiên. Nếu như Lã Bố không dám nhận thụ khiêu chiến, kỳ thật đối bọn hắn tới nói hiệu quả càng tốt hơn. Nếu như hắn dám tiếp nhận khiêu chiến, như vậy thế tất yếu dứt khoát lưu loát mà đem hắn cầm xuống. Trên lôi đài, Lã Bố gật đầu nói ra, đương nhiên có thể a. ta không phải đã nói với ngươi sao? Taekwondo cùng Trung Quốc công phu so sánh với, kém quá xa. Người chủ trì gật đầu nói ra, tốt, vị tiên sinh này thật sự là can đảm lắm. Tiếp xuống, có mời chúng ta quán quân huấn luyện viên Park Yong-chang huấn luyện viên. Park huấn luyện viên là Taekwondo đai đen cao thủ, đồng thời dạy dỗ qua Taekwondo trong trận đấu quán quân học viên. Theo người chủ trì giới thiệu, một người mặc màu đen bó sát người Taekwondo trang phục người Hàn Quốc đi lên lôi đài. Quán quân huấn luyện viên Park Yong-chang, gương mặt gầy gò, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, cả người cho người ta một loại túc sát chi khí. Nhìn thấy Park Yong-chang, dưới đài thật nhiều người xem không khỏi hưng phấn lên. Mau nhìn, là Park Yong-chang huấn luyện viên. Park huấn luyện viên là ta đã thấy lợi hại nhất huấn luyện viên. Cái kia to con chết chắc. Thật hay giả a? Cái kia to con nhìn rất lợi hại a. Vừa rồi Kim Tomoko tiểu thư không phải cũng là đai đen cao thủ sao? Bị cái kia to con ngược rất thảm a. Đi, Kim Tomoko tiểu thư dù sao cũng là nghiệp dư. Người ta Park huấn luyện viên thế nhưng là chuyên nghiệp. Nghe nói Park huấn luyện viên trước kia đã từng đánh qua nghề nghiệp thi đấu vòng tròn đâu. Cuối cùng bởi vì tuổi tác thiên đại mới lui ra đến. A, các người có cảm giác hay không cái kia to con nhìn rất quen mắt a? Đúng a, ta cũng có bản lĩnh cảm giác này. Cái này to con đến cùng là ai a? A, người nhìn cái kia to con có phải là lã bố a? Ta dựa vào, thật sự chính là a. Thế nhưng là lã bố vì sao lại tới đây a? Ngươi quên, lão bố không phải tới tham gia cả nước sinh viên điền kinh thi đấu vòng tròn sao? Ta cái rãnh, thật đúng là a, không nghĩ tới lão bố vậy mà có thể đánh như vậy ai. Thế nhưng là, hắn dù sao không phải chuyên nghiệp luyện qua a, hắn có thể đánh thắng được Park Yong-chang sao? Ai biết được, ta xem là quá sức a. Ngoặc kép chấm chấm, trên lôi đài Park Yong-chang hướng về phía lã bố ôm quyền nói, xin chỉ giáo, lã bố gật đầu nói ra, ta sẽ, Park Yong-chang thiếu điều một ngụm lão huyết không có phun ra. Đậu đen rau muống, không phải là ta nói một câu xin chỉ giáo, sau đó ngươi lại về một câu xin chỉ giáo bộ dạng này sao? Mặc dù bộ dạng này nghe tựa như là tại nói nhảm, kỳ thật liền là nói nhảm. Nhưng là mọi người không đều là cái dạng này nói sao? Người Trung Quốc không phải chú ý khiêm tốn cẩn thận sao? Người sao có thể nói như vậy đâu? Hai người cách xa nhau có xa hơn 3 mét. Park Yong-chang đánh giá lã bố. Chỉ gặp lã bố bất đinh bất bát đứng đấy. Liền phòng thủ tư thế đều chẳng muốn đi làm. Người đặc biệt rượu đến đây là xem thường ta sao? Park Yong-chang lên cơn giận dữ. Quyết định muốn lã bố đẹp mắt, chỉ bằng hắn hiện tại hoàn toàn không có phòng thủ tư thái. Chính mình xử xuất đòn sát thủ, cái này tôn tặc khẳng định không tránh thoát. Park Yong-chang đột nhiên phát động, tiếp lấy xông về trước động năng, bay vút lên quay người thi triển ra Taekwondo trung cực tuyệt kỹ. 360 độ vòng quay Thomas đá. Kỳ thật một chiêu này vừa rồi Kim Tomoko cũng sử dụng qua. Nhưng là Kim Tomoko thi triển ra hiệu quả cùng Park Yong-chang so sánh với. Chênh lệch quả thực liền cùng con cùng giữa người lớn với nhau chênh lệch lớn như vậy. Park Yong-chang thân cao cũng so Kim Tomoko cao. Bật lên năng lực mạnh hơn. Bởi vậy Park Yong-chang cú đá này. Độ cao đã đạt đến lã bố đầu. Một khi đá thực. Coi như không chết đoán chừng cũng muốn trọng thương. Toàn thân tê liệt cũng không phải là không có khả năng sự tình. Hai người nhưng không có ký kết miễn tử điều khoản. Nếu như lão bố thật sự có chuyện bất chắc. Bọn hắn Taekwondo quán sẽ phải chịu không nổi. Bất quá bây giờ Park Yong-chang trong lòng khẩu khí kia khó mà nuốt xuống. Bây giờ căn bản liền không cố được nhiều như vậy. Dưới đài người xem đều bị một màn này cấp sợ ngây người. Không khỏi phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. mà Tần Ngưng Quân dọa đến một viên tim đều nhảy đến cổ rồi thượng. Trong lúc nhất thời bị dọa đến nói không ra lời, liền Tần Tu Văn đều dọa cùng cái gì. Song, song, tỷ phu lần này chỉ sợ là nguy hiểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.